Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2339, chương 2239, vạn kiếm sát trận. Dạ ma băng lãnh thanh âm truyền đến. Hắn ngữ khí chỉ là để người nghe liền cảm giác rơi vào hầm băng, rét lạnh thấu xương. Nghe được thanh âm của hắn sau đó, rất nhiều người nhất thời hơi sững sờ. Cái này bình thường tích chữ như vàng sát thủ thế mà chủ động mở miệng nói chuyện. Rất nhiều người ngay lập tức liền nhìn về phía chung quanh. Trong này cường giả số lượng cũng không ít, hơn 100 người, tất cả đều là thánh khung cảnh trở lên. Cửu trọng thiên cường giả gần 20 cái, lúc này bị dạ ma một nhắc nhở, lập tức có rất nhiều người cảm thấy chỗ không đúng. Đó chính là truyền tống trận chung quanh không có một ai. Ngay từ đầu bọn hắn căn bản cũng không có để ý. Mấy chục lần truyền tống xuống tới, từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, đến bây giờ đã từ lâu chết lặng. Mỗi lần truyền tống đến một cái mới hòn đảo thời điểm, đều là hai người canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh. Bọn hắn cũng không quá để ý, mà nơi này, thế mà không ai. Kỳ thật, dạ ma cảm nhận được còn không chỉ điểm này. Hắn loáng thoáng cảm ứng được, tựa hồ có sát khí, tại nhằm vào bọn họ tất cả mọi người. Thân là cao cấp nhất sát thủ hắn, đối với sát khí loại vật này là mẫn cảm nhất. Cho dù là chiến thần điện điện chủ Cổ Hạo Nhiên, vạn độc điện điện chủ Phong Vô Cương, phương diện này cũng tuyệt đối kém xa hắn. Cũng đúng vào lúc này, bạo loạn bắt đầu, từ truyền tống trận bốn phương tám hướng, ngay lập tức xuất hiện vô số khí kình, hướng bọn họ cái này hơn 100 người bắn trụm mà đến. Mỗi một đạo quang mang đều tản ra hồng quang, không có cái gì sóng nhiệt, nhưng lại tản ra vô cùng kinh khủng sắc bén khí tức. Kia màu đỏ khí kình quả thực là ngàn vạn đạo, đồng thời tại trên truyền tống trận kích xả. Chuyện gì xảy ra? Có người lớn tiếng quát hỏi, nhưng đạt được đáp án chính là hơn 10 đạo quang mang nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Máu tươi vẩy ra, sau đó cả người ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sức sống. Giờ khắc này, tình huống tương tự khắp nơi đều là thiên ma đại lục người trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đối mặt loại tình huống này tất cả cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Trận pháp này tên là vạn kiếm sát trận, chuyên vì giết chóc mà chuẩn bị. Chỉ là một đợt công kích mà thôi, hơn 100 người liền bị giết khoảng 1/3. Thực tế là quá mức đột ngột, còn có sát trận uy lực cũng quá mạnh. Mà lại, những người còn lại rất nhiều đều thụ thương. Như vậy dày đặc công kích, muốn hoàn toàn tránh thoát hoặc là ngăn cản lời nói, khó khăn thực tế quá lớn. Liền ngay cả cửu trọng thiên cường giả đều có mấy cái thụ thương. Hỗn đản, đây là có chuyện gì? Cổ Hạo Nhiên lớn tiếng gầm thét, tiếng như bôn lôi, chấn động đến không khí đều ông ông tác hưởng. Nhưng không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Vạn kiếm sát trận y nguyên vẫn là phát động. Kiếm khí màu đỏ kia khắp nơi kích xả, y nguyên không ngừng có người thụ thương, có người tử vong. Loại công kích này ngược lại là không đả thương được mấy cái kia người mạnh nhất. Cho dù là luyện độc sư Phong Vô Cương, tự thân chiến lực cũng cực mạnh. Hắn chính là giống độc long tôn giả đồng dạng nhân vật, là luyện độc sư đồng thời, thiên phú tu luyện cũng không gì sánh kịp. Nhưng là trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, những người khác bi kịch, muốn xông ra truyền tống trận phạm vi đều làm không được. Chẳng lẽ là mê xuyên đại lục người tìm được cái truyền tống trận này, sau đó bố trí ở chỗ này trận pháp? Phong Vô Cương cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, làm ra như thế suy đoán. Cùng lúc đó, hắn cũng ngay tại quan sát tình huống chung quanh. Thân là đệ nhất luyện độc sư, hắn tại trận pháp tạo nghệ chi cao, tự nhiên viễn siêu đồng dạng trận pháp tông sư. so với lúc trước tại hoang vực vị kia Lâm tôn giả cũng cao hơn ra một mảng lớn tiêu chuẩn. Phong điện chủ, có hay không biện pháp nhanh chóng phá trận? Cổ Hạo Nhiên trong tay cửu hoàn kim đao trái bổ phải chặt. Vô số đao khí tàn phá bừa bãi, chẳng những bảo vệ tự thân chu toàn, hơn nữa còn có thể dành thời gian giúp những người khác cũng hơi ngăn cản một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN